Chương 136, không có nhân thủ liền đóng đi, 16 tháng 4. 17 tháng 4 tiểu mãn. Còn tại tiểu mãn trước 3 ngày 14 tháng 4 thời điểm, thường cùng Lý Mãn Thương mua thức ăn người trong thành liền cùng Lý Mãn Thương hỏi thăm có hay không có đậu tằm. Vì thế 15 tháng 4, căn cứ thử nước ý tứ Lý Mãn Thương mang theo nhị sọt đậu tằm vào thành bán. Lý Mãn Thương bán thanh tằm đậu như cũ dùng mũ rơm lượng, nhất mũ rơm tam văn tiền nhất mũ rơm lục lưỡng. Bất quá Lý Mãn Thương làm quen sinh ý, biết người trong thành thích chiếm tiện nghi, cho nên sẽ nhiều cái tiêm nhi, như thế một giỏ đậu tằm đúng là chớp mắt bán xong. Ôm bán được tam chuỗi nhiều văn tiền, Lý Mãn Thương đuổi xe bỏ về nhà. Đi ngang qua Lý Gia Lương điếm thời điểm, Lý Mãn Thương nhìn đến cửa hàng bên ngoài dán đỏ chót bố cáo nhịn không được dừng xe nhìn quanh, sau đó ánh mắt liền định ở sữa dê ngũ văn một chén đối với Lý Gia Lương điếm bán đậu tằm. Lý Mãn Thương tuyệt không kỳ quái. Đậu tằm như thế kiếm, có nguồn cung cấp không bán mới là kỳ quái. Lý Mãn Thương cảm thấy hứng thú là Lý Gia Lương điếm bán sữa dê. Từ lúc 12 tháng 4 bắt đầu mỗi ngày uống non nửa bát trà sữa hoặc là sữa dê, nay bất quá 3 ngày, Lý Mãn Thương liền cảm giác mình tại năm ngoái thu hoạch vụ thu ra đại lực sau rơi xuống lưng eo khó chịu giảm bớt không ít. Lý Mãn Thương lưng eo cũng không giống phụ thân hắn đồng dạng có cảm giác đau đớn, nhưng làm việc khi lại có thể cảm thấy chỗ đau vô lực cùng yếu đuối. Đến nỗi duỗi không thẳng cánh tay, dùng không được lực. Đi qua nhất đông, Lý Mãn Thương tuy có ý nghỉ ngơi điều dưỡng, nhưng hiệu quả gặp nhẹ. Trước Lý Mãn Độn đưa trà sữa ra đến, sau đó Vu Thị chia cho hắn uống, Lý Mãn Thương đều không có coi ra gì hắn chỉ làm trà sữa là so cậu kỳ đường đỏ trà càng hảo uống đường nước. Nhưng chờ nghe hắn cha Lý Cao Địa nói cái này trà sữa có thể trị eo chân đau sau. Lý Mãn Thương phương hoảng hốt cảm giác hai ngày nay hắn sáng sớm chuyển đồ ăn sọt khi lưng eo tựa hồ không có cảm giác đến không dễ chịu. Quách Thị cũng là việc nhà đau thắt lưng. Lý Mãn Thương có tâm nhường Quách Thị uống sữa dê thử xem sữa dê hiệu dụng, nhưng làm sao cái này sữa dê là hắn ca hiếu kính phụ thân hắn nương hiện chính hắn uống sữa dê đều đã là phụ thân hắn nương miệng tiết kiệm đến, hắn lại như thế nào tài cán vì tức phụ đi theo cha mẹ đòi không được rét lạnh cha mẹ tâm. Hiện Lý Gia Lương điếm nếu bán ra sữa dê, mà giá tiện nghi, Lý Mãn Thương tự nhiên là mừng rỡ, cầu cũng không được. Cầm chứa nước ống trúc, Lý Mãn Thương muốn mua bát sữa dê, sau đó liền nghe được tiệm trong hỏa kế tại nói cho người, khách quan, cái này sữa dê ngày mai mới có. Hôm nay chỉ là trước dán ra báo cáo. Khách quan, ngài có thể dự định. Ngày mai sớm sẽ ưu tiên dự định khách nhân. Lý Mãn Thương nghe được tin tưởng, mới vừa ra đi. Ngay kế, cũng chính là ngày 16 tháng 4 Lý Mãn Thương kéo tứ sọt đậu tằm vào thành bán, kết quả cũng là nhất khí bán xong, tịnh được tiền lục chuỗi còn nhiều. Về nhà đi ngang qua Lý Gia Lương điếm khi quả nhiên thấy đã ở bán sữa dê. Lý Mãn Thương lấy chứa nước ống trúc đi qua đánh ngũ văn tiền sữa dê. Bán sữa dê dư phúc nhận thức Lý Mãn Thương. Bất quá hắn cái gì cũng chưa nói, cùng này người khác bình thường đối đãi cho đánh một chén sữa dê. Sau đó giúp Lý Mãn Thương tập trung vào ống trúc. Lý Mãn Thương lấy ống trúc đánh xe bỏ ra khỏi cửa thành sau tìm mảnh tiểu thụ lâm sau ngừng lại. Lý Mãn Thương cầm ra ống trúc mở nắp tử chậm rãi hét lên hạ bận bịu sắp tới. Lý Mãn Thương tính toán cho mình cùng Quách Thị đều tốt tốt bồi bổ thân thể. Trong nhà hạ bận bịu trước mặc dù sẽ giết gà nờ ưu canh bổ thân, nhưng một con gà muốn rất nhiều người ăn, Lý Mãn Thương bình thường cũng liền có thể uống đến quá nửa bát canh gà. Lý Mãn Thương cảm thấy cái này sữa dê cùng canh gà đồng dạng trưởng tinh thần, nhưng giá lại tiện nghi quá nhiều, không muốn quá mức có lợi. Ra đi sau, Lý Mãn Thương nhìn Quách Thị tới đón liền đem nửa ống sữa dê cho nàng, thấp giọng nói, bên trong này sữa dê ngươi nhanh chóng thừa dịp nóng uống. Cha nói sữa dê chỉ đau thắt lưng, cũng không biết đối với ngươi có phải hay không cũng có hiệu quả. Bỏ lại lời nói, Lý Mãn Thương đi. Quách Thị cầm ống trúc trong lòng nóng lên. Nàng nam nhân nghĩ nàng đâu Lý Mãn Thương vào phòng cùng Lý Cao Địa nói hôm nay bán đậu tằm tình huống, sau đó vào phòng thả tiền liền để ra sọt đi ruộng đồng. Hôm qua nhị sọt đậu 300 văn, hôm nay tứ sọt đậu 600 văn, ngày mai tiểu mãn ngày chính, Lý Mãn Thương suy nghĩ như thế nào cũng có thể bán cái lục sọt 8 sọt, sau đó tranh cái nhất sâu tiền, nhưng kết quả xuống đến ruộng, Lý Mãn Thương mới phát hiện ruộng có thể hái đậu cũng không nhiều người trong thành mắt lênh cái nan. Đậu tằm già đi mềm đều không muốn, mà nhà hắn tổng cộng mới nhất mẫu đậu tằm, một cái mặt trời căn bản không ra bao nhiêu đậu. ngày mai có thể có nhị sọt đậu sao? Lý Mãn Thương nhìn xem ruộng qua lại chạy xuống 7-8 hnz mới miễn cưỡng góp một giỏ quả đậu, bất đắc dĩ thở dài, hiện liền chỉ có thể ngóng trông trạng vạng có thể nhiều thu chút đậu. Mắt mở trừng trừng nhìn xem tiền lại không thể tranh, Lý Cao Địa trong lòng cũng không chịu nổi, nhưng có biện pháp nào đâu, lúc trước trong nhà loại đậu tằm cũng là vì mùa đông ra ăn, tại mùa đông vườn rau không ra đồ ăn thì mọi nhà đều là lấy lao đậu tằm ngâm nước bóc đậu biện làm đồ ăn. Như thế một nhà loại cái nhất mẫu đất sau đó thu 200 cân lao đậu tằm cũng là đủ rồi. Ai có thể nghĩ tới thành trong ít đậu tằm có thể bán mắc như vậy đâu. Lý Mãn Thương trong lòng khó chịu, nhưng vẫn là muốn an ủi Lý Cao Điệu nói, cha, chúng ta năm nay cày bừa vụ thu nhiều loại chút đậu tằm cũng chính là. Tiền này luôn luôn kiếm không xong. Lý Cao Điệu lắc đầu nói, sang năm liền chưa chắc là giá này. Ngươi suy nghĩ một chút đầu xuân tể thái, trên thị trường nhiều kết quả. Hiện đậu tằm giá không xong, chính là mọi nhà đều không đậu tằm nhiều. Nghe vậy Lý Mãn Thương cũng là trầm mặc. Trong trầm mặc Lý Cao Điệu đống nhiên nói ra, Mãn Viên có phải hay không cũng có nửa mẫu đất đậu tằm, hắn còn không biết ít đậu tằm đáng giá đi. Mắt thấy Mãn Thương không đậu tằm được bán, Lý Cao Điệu mới vừa đã mở miệng. Lý Mãn Thương vừa nghe tất nhiên là lập tức đi tìm Lý Mãn Viên, Quách Thị một bên nhìn đến phi thường sinh khí nhà nàng liền một chiếc xe bò, mà hàng ngày đã bị ba cái hài tử cùng đồ ăn sọt nhét đầy đường đường, nơi nào còn có chỗ trống. Năm Lý Mãn Viên cùng hắn ra đồ ăn sọt, Lý Mãn Viên đang bết bắt tiền, nghe tin tất nhiên là vui vô cùng. Nhưng đang tiếc nhà hắn chỉ nửa mẫu đậu tằm, lại cẩn thận hái cũng chỉ hái nhị sọt tốt đậu tằm xác. Buổi chiều, Dư Trang Đầu ngồi Phan An kéo cựu xe la đến. Dư Trang Đầu đến tiệm hậu trước cẩn thận hỏi thăm hôm nay sữa dê cùng đậu tằm sinh ý tình trạng. Sau đó Phương ngay trước mặt Trương Ất nói cho Dư Tài Đa nói, hôm qua buổi chiều lao ra đặc biệt kêu ta nói các ngươi ngày đêm canh giữ ở trong cửa hàng không thể ra đi có thương người luân, sau đó nhường ta an bài sau này các ngươi thay nhau ra đi vấn an phụ mẫu. Dư Tài Đa vốn cho là hắn được đến cuối năm mới có thể ra đi, hiện nghe Dư Trang Đầu như thế vừa nói, không khỏi hỏi, ca, lao ra thật như vậy nói. Dư Trang Đầu gật đầu nói, ân, hiện ta đem việc này nói cho ngươi biết. Ngươi xem an bài, nhưng muốn nhớ kỹ một cái nhất thiết không thể chậm trễ cửa hàng sinh ý ai, ai. Dư Tài Đa vui vẻ đến mức ngay cả tiếng đáp ứng. Trương Ất một bên nghe được cũng là vui vẻ và phần. Hôm qua cơm tối thời điểm hắn nghe Dư Đức cho Dư Tài Đa giảng thuật tân gia tình huống, trong lòng cũng là cực kỳ hâm mộ được hận không thể lập tức ra đi nhìn một cái, không nghĩ hôm nay liền nghe như vậy tin tức tốt không chuẩn, Trương Ất nghĩ. Hắn có thể ở nàng nương đến cửa hàng đốt sữa dê trước hết ra đi hù nàng nhẹ dự. Hậu chú nấu sữa dê Dư Kim Thị nghe được tin tức này liền càng cao hứng. Nam nhân có thể ra đi, bọn nhỏ liền có thể nhìn thấy cha lúc chạm vạng Dư Trang Đầu ôm một rổ sơn trà tới gặp Lý Mãn Độn. Lý Mãn Độn nhìn thấy sơn trà chưa phát giác sửng sốt, sau đó hỏi, cái này sơn trà hiện tại liền chín bình thường sơn trà thành thục đều tại tiết mang chủng. Cách bây giờ còn được nửa tháng hồng tảo mỗi ngày đặt vào bên thai lại nhải nhắc trong thôn trong rừng sơn trà cây. Lý Mãn Độn nghĩ không biết đều không được. Lao ra, Dư Trang Đầu để giỏ xuống nói, đây là độc quả sơn trà, so chúng ta bổn địa sơn trà muốn trưởng thành sớm nửa tháng. Độc quả sơn trà hồng tảo tò mò. Nàng cúi đầu nhìn trong rổ sơn trà kỳ quái nói, cái này sơn trà nhìn xem cùng nhà ta ban đầu sơn trà không kém ai nhan sắc, lớn nhỏ. Hình dạng đều là như nhau tiểu thư, Dư Trang Đầu kiên nhẫn nói, cái này sơn trà tuy rằng dáng vẻ đồng dạng, nhưng hương vị càng ngọt. Chúng ta bản địa sơn trà hột bình thường là hai cái cùng bốn. Cái này độc quả sơn trà bên trong hột chỉ có một. Cho nên gọi độc quả sơn trà hoa, sản phẩm mới loại A Hồng Tảo nhìn xem sơn trà rổ chảy nước miếng lao ra. Dư Trang Đầu hỏi, trong thôn trang độc quả sơn trà chín. Có phải hay không cũng đặt vào trong cửa hàng bán ăn không hết liền bán đi. Lý Mãn Độn gật đầu nói. Không ai ngại nhiều tiền, có thể bán tiền tổng là tốt. Ái Dư Trang Đầu đáp ứng mới vừa nói khởi hôm nay cửa hàng đậu tằm cùng sữa dê chuyện. Giống hôm nay hai cái cửa hàng bán 200 cân thanh tằm đậu được tiền nhất treo cũng là mà thôi. Dù sao Lý Mãn Độn hôm qua đã biết đến rồi thanh tằm đậu tốt tiêu, hiện liền xem giá này có thể bán bao lâu. Nhưng Lý Mãn Độn vui sướng là hôm nay sữa dê sinh ý đầu một ngày liền làm 10 con cừu, gần 400 văn sinh ý. Cái này sữa dê tiền nghe tuy rằng không nhiều, nhưng chia đều đến một đầu cừu cũng là có hơn 30 văn. Một đầu dê sữa được sinh sữa lục đến 8 tháng, đây liền ý nghĩa một đầu mẫu cừu hàng năm quang bán mãi liền có thể bán 6-7 sâu tiền, mà hắn hiện tại có 50 đầu dê sữa, như thế tính toán, thôn trang một năm liền có thể nhiều hơn 300 treo thu vào, trong đó hắn cũng có thể nhiều được 200 sâu tiền. Cái này hoang địa nuôi cừu quả thực quá có lợi, bởi sữa dê sinh ý tiền đồ đại, Lý Mãn Độn không thiếu được muốn nhiều hỏi vài câu, sau đó liền nghe nói trong cửa hàng sử vắt sữa công là nữ nhân, trong lúc nhất thời cũng có chút chần chờ từ xưa nam nữ hữu biệt. Điều này làm cho một nữ nhân rời đi trượng phu thân ở một đám trong nam nhân tại làm việc, thật sự thích hợp đại cáo trong nhưng là có không ít phong hóa án lệ. Hồng Tảo ngược lại là cảm thấy dư trang đầu việc này làm được xinh đẹp kiếp trước nữ nhân có thể cùng nam nhân địa vị ngang nhau nguyên nhân căn bản không phải chính là nữ nhân có thể làm việc sáng tạo giá trị, không hề dựa vào nam nhân sinh tồn sao. Hồng Tảo kiếp trước tuy không ham thích nữ quyền, nhưng là thật không quen nhìn kiếp này nữ nhân cũng núm. Cho nên, Hồng Tảo nghĩ, trong trang nữ nhân có thể ra khỏi cửa nhà nhìn xem là chuyện tốt. Chờ các nàng kiến thức thế giới bên ngoài, biết nhân sinh còn có mặt khác có thể, sau đó lại lấy làm công tiền ra đến, chắc hẳn sau này ở nhà cũng có thể kiên cường một chút. Tiền là anh hùng gan dạ, nữ nhân này có tiền, thì có dũng khí, dĩ nhiên là sẽ trở thành anh hùng. Hồng Tảo nhìn Lý Mãn Độn trầm mặc không nói, nghĩ ngợi nói ra, cha, nếu không nhường các nữ nhân vào thành làm công thời điểm mang theo hải tử giúp nhóm lửa đi. Vừa ta nghe dư trang đầu lời nói liền cảm thấy chỉ một người lại là vắt sữa lại là đốt nấu chiếu cố không đến. Hôm nay là có Phan An hỗ trợ, mới có thể đuổi kịp sinh ý sau này nếu là sinh ý lại hảo, Phan An vội vàng vận cửu, cũng không thể nhàn. Hơn nữa chúng ta thôn trang tiểu dân cư hữu hạ. Những hải tử này ngược lại là vào thành kiến thức, tương lai nhà chúng ta lại mở mới cửa hàng cũng không đến mức tìm không được mỗi người mà luôn cuống. Lý Mãn Độn nghe hữu lý, gật đầu nói ra, vừa là như vậy, dư trang đầu, ngày mai ngươi nhường các nữ nhân mang cái trong nhà lớn một chút có thể nhóm lửa hài tử đi. Hài tử cơm canh cũng ấn học đồ tính tốt. Dư trang đầu nghe vậy tất nhiên là thiên ân vạn tạ. Nói hảo sinh ý, còn nói hạ thu. Lao ra, dư trang đầu nói, từ lúc trong thôn trang có lương thực cùng sữa dê sinh ý, trong thôn trang hiện hữu hai đầu con là cùng hai đầu ngưu vẫn không được nhàn hạ. Cái này mắt thấy chính là hạ thu, ruộng muốn dùng gia súc. Đây liền có khả năng cung không hơn trong cửa hàng sử dụng. Hơn nữa lập tức chính là đoan ngọ, thành trong mọi nhà đều muốn giã gạo nếp bao bánh trưng. Đến lúc đó, ta trong thôn trang người vội vàng hạ thu, cũng không có nhân thủ đi giã mễ. Dư trang đầu nói được thật là vấn đề, nghe vậy Lý Mãn Độn sắc mặt ngưng trọng. Gia súc ngược lại là đang nói, Lý Mãn Độn nghĩ, hắn lấy tiền mua chính là... Nhưng cái này đại tiết hạ tiệm lương không có nhân thủ giã mễ, này sinh ý muốn thế nào làm. Hồng Tảo nhìn nàng cha Lý Mãn Độn cùng dư trang đầu hai người cau mày nửa ngày đều nghĩ không ra chủ ý, liền chen lời nói, cha, nếu chúng ta không có nhân thủ vậy liền đem cửa hàng đóng nghỉ vài ngày đi dù sao cắt bận bịu thời điểm, thôn Lý học đường đều muốn thả giả. Chúng ta theo học đường nghỉ cũng nói được thông Lý Mãn Độn dư tài đa phản ứng kịp, Lý Mãn Độn lắc đầu nói, không được. Trong thành này lái được hảo hảo cửa hàng nào có đột nhiên đóng cửa khách này người hội thế nào nghĩ chẳng lẽ khách nhân đến cửa ra mễ, chúng ta trả lời không làm được, khách nhân liền không ý nghĩ. Hồng Tảo hỏi ngược lại, nếu khách nhân dù sao đều có ý nghĩ, chúng ta làm gì tại ngày mùa đợi thả lao động tại trong cửa hàng không canh chừng. Ý lý ta nói, lấy tấm giấy đỏ, viết lên ngày mùa không tiếp tục kinh doanh cùng không tiếp tục kinh doanh thời gian, sau đó đi trên cửa nhất dán liền được. Chờ qua ngày mùa, chúng ta lại mở nghiệp. Chỉ cần chúng ta đồ vật tốt, giá liêm vật này Mỹ, ngài còn lo lắng không. Khách nhân Hồng Tảo kiếp trước gặp nhiều mùa tính kinh doanh cửa hàng, tỉ như chỉ có thu đông mới khai trương dương trừng hồ đại áp của tiệm cùng đông bắc đậu giang tiệm. Hồng Tảo chân tâm cảm thấy cửa hàng có hàng mở cửa, hết hàng đóng cửa là bình thường. Dư trang đầu cũng cảm thấy Hồng Tảo ý nghĩ kỳ lạ, nhưng xét thấy Hồng Tảo cuối cùng có thể thuyết phục Lý Mãn Độn vết xe đổ quá nhiều. Dư trang đầu vẫn là quyết định im lặng là vàng. Dư trang đầu trực giác lần này cửa hàng 89 phần 10 89 muốn không tiếp tục kinh doanh. Quả nhiên Lý Mãn Độn càng tư càng cảm thấy Hồng Tảo lời nói có đạo lý, nhưng nghĩ trước mắt cực kỳ kiếm tiền đậu tằm cùng sữa dê sinh ý không tha nói, cái này đậu tằm sinh ý cũng là mà thôi, dù sao lại có nửa tháng đậu tằm đều ra đi, nhưng trong thôn trang ngoại trừ đậu tằm còn có mặt khác đồ ăn, không bán liền muốn ra đi, hơn nữa cái này sữa dê không bán. Lại là đáng tiếc. Nửa tháng nhưng là vài sâu tiền đâu. Nghe vậy Hồng Tảo suy nghĩ một chút nói, vậy liền đem bắc phố cửa hàng đóng. Tam thập tam hẻm cửa hàng mở ra, nhưng giảm bớt nghiệp vụ, chỉ làm sữa dê cùng rau dưa sinh ý tốt. Di Hồng Tảo đông nhiên kỳ quái hỏi, cha, nếu chúng ta trong cửa hàng bán củ cải ngày chạm vạng liền thu thập xong, vì sao Phan An không thể buổi chiều liền kéo vào thành, thế nào cũng phải mỗi sáng sớm kéo vào thành Lý Mãn Độn dư tải đà sau này như vậy à? Hồng Tảo nói, sáng sớm Phan An kéo cửu vào thành sau đó xe trống hoặc là mua động đồ vật ra đến, chạm vạng năm đồ ăn vào thành, sau đó kéo dương ra đến. Chờ ngày mùa sau, cửa hàng lại bình thường, sáng sớm xe trống ra đến kia HNZ liền có thể trang thượng tiệm trong làm ăn. Như vậy nhưng là có thể tỉnh một chuyến chạm vạng vào thành tiếp cửu không chạy kiếp trước. Hồng Tảo bị công ty cơ hồ mỗi ngày huấn luyện lưu trình cải tiến ưu hóa tại kiếp này có thể xem như có chỗ dùng.